lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 34, ngũ trảo thần long, treo đầu dê bán thịt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu đầu long là không thể nào. Chỉ có uy vũ ngũ trảo thần long mới xứng đáng với ta. Càng nghĩ tới cẩu đầu long, uy vũ, trong lòng càng quyết tâm tạo nên cái ngũ trảo thần long. Thời gian lưu tử tinh trôi nổi trên không, cố gắng xây dựng tinh thần thú không rõ. Chỉ biết là rất lâu, rất lâu. Lúc này hắn thật tuyệt vọng luôn rồi. Ngũ trảo thần long xây xong nhưng lại cứ chạm vào là tan. Không thể tiến sang bước tiếp theo a, đây là thế nào a? Lưu tử tinh suốt ngày cả giỡn, rốt cuộc cũng gặp thử thách. Ngay cả thiên phú kinh khủng của hắn cũng khó mà vượt qua. Nhìn trước mặt ngũ trảo thần long không hề có sức sống. Chỉ như cái pho tượng vô hồn. Hắn bắt đầu tự hoài nghi bản thân có phải hay không là phế vật. Đột nhiên lưu tử tinh biến sắc. Giữa ngực của hắn thế nhưng đang phát ra hào quang a. Lưu tử tinh, lại cái gì nữa a? Hào quang không nói một tiếng liền bắn ra ngoài, bay thẳng vào long đầu. Ngũ trảo thần long mở ra hoàng sắc long nhãn, uy nghiêm khí tức làm người khác tay chân cứng đờ. Ngay sau đó nó phát ra to trầm tiếng giống giận. Giống, mẹ nó, ngầu quá a. Ánh mắt phát ra tinh tinh. Nam nhân đều thích những thứ uy vũ bá khí a, bắt đầu kiểm tra lại xem có hay không hỏng hốc nơi. Long lân vàng óng là hoàng kim sắc, phía trên còn không quên phản quang làm cho người khác biết nó không phải phàm vật. To lớn nhìn không rõ. Lưu tử tinh cũng không biết tại sao trí tưởng tượng bản thân lại có thể lớn như vậy. Ngũ trảo trên người sắc bén, làm người kiêng kỵ. Sừng như hươu lại như phỉ thúy san hô lấp la lấp lánh làm người nhịn không được muốn bẻ gãy đem về trưng. Tướng mạo uy vũ, hai sợi râu dài có chút giống râu cá chép, mũi như mũi trâu, nói chung là hoàn hảo, không lẫn vào đâu được. Chính là con rồng phương Đông trong truyền thuyết. Lưu tử tinh theo lời của hệ thống, từ từ bay tới ngũ trảo thần long. Tiếp theo hắn cả người như khí thể hòa làm một với ngũ trảo thần long. Khí tức cũng biến trở nên chập trùng không ổn định. Đột nhiên, trên đầu ngũ trảo thần long xuất hiện lưu tử tinh dạng người. Hắn nằm lì trên đó mà nghỉ ngơi. Sắc mặt hưởng thụ, không ngờ ta có ngày nằm trên một con rồng nghỉ ngơi. Mặc dù đây là rồng pha ke. Quảng cáo, tinh, hoàn thành đắp ra tinh thần thú. Chưa kịp hưởng thụ đã đời. Lưu tử tinh cảm thấy dưới lưng trống trống. Ngoảnh mặt nhìn lại. Ngũ trảo thần long uy vũ bá khí không thấy, ngược lại là một cái manh manh màu vàng rắn. Lưu tử tinh, của ta thần long đâu? Các người bán hàng mà như vậy đấy à? Nhìn manh manh tiểu xà, Lưu tử tinh có muốn khóc xúc động. Quả nhiên không nên tin lời trên mạng a. Ngũ trảo thần long chấm treo đầu dê bán thịt chó, may mắn không phải cẩu đầu long, đây có lẽ là an ủi đi. Lưu tử tinh cầm lên tiểu hoàng xà. Nó thậm chí còn rất tự nhiên quấn lấy hắn tay. Bất quá rất nhanh hắn nhận ra một việc. Tiểu hoàng xà này đơn giản chỉ là tinh thần thú. Không hề có suy nghĩ hay cảm xúc. Đơn giản liền là một con rối. Con rối thì liền con rối đi. Lưu tử tinh có chút buồn rầu nói. Dù sao mất đi cái uy vĩ thần long thì không buồn sao được a? Thắp sáng đại tinh thần. Dùng tinh thần thú cảm ngộ trong tinh thần chi hải tinh thần lực. Hấp thu tinh thần lực và thắp sáng bản thân cái thứ nhất đại tinh thần. Đại tinh thần là nơi chất chứa tinh thần khí. Mỗi một đại tinh thần chỉ có thể chứa một tinh thần khí. Ngoài ra đây còn là nơi lưu giữ tinh thần lực. Có thể nói là cái khác đan điền của tu luyện giả. Mỗi một đại tinh thần thắp sáng. Đồng nghĩa với một đại cảnh giới của tu luyện giả. Ngoài ra còn có 108 tiểu tinh thần. Lưu tử tinh hiểu ra. Như vậy sở hữu một đại tinh thần giả đồng nghĩa với luyện thể cảnh. Đã từng dễ như ăn bánh tiến vào luyện thể cảnh, lưu tử tinh biểu thị việc này không làm khó được mình. Đích thực là như vậy. So với xây dựng ngũ trảo thần long thì thắp sáng đại tinh thần dễ hơn rất nhiều. Một canh giờ liền xong. Tinh, thu hoạch được mệnh hồn châm. Tinh thần kỹ. Vô hình thấu âm trưởng, danh hiệu, thiên tài tinh thần giả, mệnh hồn châm, tinh thần khí, qua thời gian bên trong đại tinh thần ôn dưỡng có thể mạnh hơn. Có khả năng chữa trị vết thương trên linh hồn, tạm thời hồi hồn người đã chết, diệt hồn kẻ địch trong vô hình thấu âm trưởng. Tinh thần thú hóa thành chủ nhân bộ dáng đánh ra một trưởng pháp. Vô ảnh vô hình, bị thương lúc nào không hay. Đặc biệt nhất là cho dù có linh khí bảo vệ linh hồn đi nữa vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên không có linh khí bảo vệ linh hồn thì sát thương nhận vào càng mạnh. Tam giai tinh thần kỹ thượng phẩm. Lưu ý, tinh thần kỹ chỉ có thể tấn công vào linh hồn, quảng cáo. Thiên tài tinh thần giả. Thiên phú tinh thần giả tăng mạnh. Thiên phú các nghề nghiệp liên quan tinh thần giả như luyện đan sư, luyện khí sư tăng mạnh. Uy lực của tinh thần kỹ tăng lên 5. Ngưu bức, lão tử lại bật hack. Hơn 6 tháng rốt cuộc lại bật hack. Tinh thần giả lúc này trong mắt Lưu Tử Tinh gần như kiểu sát thú giết người vô hình. Thử nghĩ xem, cảnh tượng ngươi đang đi giữa lòng địch mà địch nhân liên tục kéo tới rồi toàn bộ khó hiểu té chết. Ngươi thì vẫn nhàn nhã đi bộ. Ngầu a, Lưu Tử Tinh nghĩ đến đều cháy nước dãi. Ước mơ a, bất quá suy nghĩ tới bản thân ở nơi này lâu như vậy. Phải rời đi a, nhớ tới Tô Mộng Như vẫn còn ngoài kia. Có khi nào ta xử nam mệnh bay rồi không? Càng nghĩ Lưu Tử Tinh càng gấp. Không thể để suốt ngày dùng để tiểu tiện tiểu lão đệ xử nam như vậy bay. Không muốn a, hắn cưỡng ép thoát khỏi tinh thần chi hải. Đơn giản cảm thấy mí mắt trầm xuống rồi ngất đi. Lưu Tử Tinh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Đã thấy phệ thiên chó quần hoa chu môi định hô hấp nhân tạo. Cút, trực tiếp tới một cái đả cầu thiết quyền. Chó quần hoa bay lên không? Hắn nghi hoặc hỏi trưởng lão ma đan các. Trưởng lão, ta ngất bảo lâu? Không lâu, cũng liền một canh giờ. Một canh giờ. Lưu Tử Tinh tràn đầy khó tin nói. Còn mẹ nó đắp cái kia ngũ trảo thần long ít nhất cũng phải vài ngày a, tại sao lại chỉ có một canh giờ? Nhận ra Lưu Tử Tinh nghi hoặc, Tô Mộng Như bên cạnh nói. Lần đầu tiên tiến vào tinh thần chi hải sẽ như vậy. Thời gian cùng thực tế rất không đồng đều. Đương nhiên thời gian và thực tế khoảng cách cũng có khác nhau. Cái này là tùy từng người. Thì ra là vậy, vị kia đan các trưởng lão nhịn không được cảm thán. Tiểu tử ngươi dung mạo này không kém. Sao cứ thích giấu a, Lưu Tử Tinh nhanh miệng nói. Trưởng lão người nói gì a, ta dung mạo như thế nào ta sao không rõ. Quảng cáo, ngươi cái kia lớp trang điểm đều muốn chóc một mảnh. Chỉ có nhiêu đó ta cũng suy đoán được ngươi dung mạo không bình thường. Lưu Tử Tinh nhíu mày. Lấy ra tấm kính quan sát. Đúng như lão nói. Trên mặt hắn bị dính một bãi nhầy làm cho lớp trang điểm đi theo chảy xuống. Lưu Tử Tinh cắn răng nghiến lợi. Phệ Thiên, cầu cầu nghe không thấy. Cầu cầu là chó thường. Tô Mộng Như bên cạnh cười nói. Muốn hay không cùng vui đùa. Lưu Tử Tinh rất muốn nói một câu. Cút, lão tử không chơi với ngực lép. Đương nhiên là không dám nói. Nói ra. Chỉ sợ là bản thân ngày mai mặt trời đều nhìn không tới. Sư tỷ nói đùa. Lưu Tử Tinh gượng ép nói. Trong tay phấn mặt, đủ loại màu sắc tô lên. Càng thêm xấu xí Lưu Tử Tinh ra đời. Trưởng lão nhìn đều líu lưỡi. Thiếu niên bây giờ đều thích những thứ lạ như vậy. Lưu Tử Tinh, đây là tự vệ, không phải gu thời trang. Tô Mộng Như ánh mắt hiện vẻ thất vọng. Nàng xem như rõ cái kia Hồng Hy Nguyệt tại sao lại thích Lưu Tử Tinh. Nam nhân giữ thân như ngọc ngược lại rất hiếm thấy. Tốt rồi, đưa hắn vào tiếp theo vòng thi đi. Trưởng lão ma đan các phất tay. Phía sau còn nhiều người hắn phải tiếp tục bận việc a. Tô Mộng Như gật gật đầu. Không nói một lời tóm cổ Lưu Tử Tinh bắt đầu đi. Giống như tiểu cẩu một dạng bị người nắm. Lưu Tử Tinh biểu hiện bản thân đây là bất lực. Ai lại muốn bản thân bị một cái ngực lép cho đối xử như động vật cơ chứ? Vừa vào đan ma các không lâu. Dọc theo hành lang đi vào sâu bên trong thì chưa gì Lưu Tử Tinh đã nghe thấy một tiếng than vãn. Tiêu trưởng lão, ta đã nói bao lần rồi. Cho ta vào đan ma các thì chắc chắn việc khống hỏa đối với ta sẽ không có khó khăn gì a, cách trương.